Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Công Công nhìn Tinh Tinh, ánh mắt sáng rực, hắn cúi người nhìn đứa trẻ, vẻ mặt dâm tà, ô, không ngờ lại phát hiện ra một báu vật thế này. Bé con, có muốn theo Công Công học đánh đàn không? Hắn nhúc nhích ngón tay, ra hiệu cho đám thái giám phía sau tiến lên bắt đứa trẻ. Phi, Thường Mama phun thẳng vào mặt Lương Công Công, chắn trước Tinh Tinh mà gào lên, xem ai dám động vào nó, đây là nữ nhi của Hoàng thượng. Lời nói như tiếng sét giữa trời quang, rất nhanh, có thái giám cấp cao trong cung đến Bắc Huyền truyền chỉ. Lệnh cho ta và Tinh Tinh đến Trọng Hoa Điện yết kiến Hoàng thượng. Ta ôm con bé bước đi trên con đường dài thăm thẳm. Bên cạnh là những thái giám áp giải, ai nấy đều không nói một lời. Trọng Hoa Điện là tẩm cung của Hoàng thượng. Khi ta được triệu vào, Hoàng đế và Quý Phi đều đang nghiêm trang chờ đợi. Ta cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, dẫn theo Tinh Tinh quỳ xuống hành lễ, cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng lên. Hoàng thượng hỏi về ngày sinh tháng đẻ của Tinh Tinh. Có thái giám cầm sổ nhật ký đối chiếu, phát hiện ngày tháng hoàn toàn khớp với thời gian Lan Sung Viên được sủng ái. Bầu không khí trong Trọng Hoa Điện trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Càng yên ắng, ta càng cảm thấy lạnh thấu xương. Ta cắn C-H-A-T-D-E-U ngón tay để tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh. Cho đến khi nhìn thấy đôi giày đen thêu rồng dừng lại ngay trước mặt. Triệu Minh Huy cúi xuống, bế Tinh Tinh lên ôm vào lòng. Có lẽ vì cùng huyết thống, Tinh Tinh khi ở bên cạnh hắn không khóc cũng không nháo, khiến ta tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Quý Phi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Hoàng đế. Xin tội vì đã phạm lỗi lớn như vậy, khiến bảo bối của Hoàng thượng phải chịu cảnh lãng quên suốt bao năm. Nước mắt rưng rưng trong mắt nàng nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén không để chúng rơi xuống. Thật sự là khiến người khác phải thương xót. Hoàng thượng lập tức dịu lại sắc mặt, đưa tay đỡ Quý Phi đứng lên. Nàng dùng khăn tay lau khóe mắt, nũng nịu mỉm cười. Nàng tựa sát vào Hoàng thượng, rồi còn đưa tay âu yếm vuốt ve má của Tinh Tinh. Thật giống như một gia đình ba người vậy. Quý Phi nhẹ nhàng nói, bệ hạ, thật khó khăn mới được đoàn tụ với tiểu công chúa, chi bằng từ nay hãy để thần thiếp chăm sóc công chúa. Tiểu Di, Tinh Tinh gọi ta, giọng nghẹn ngào, đứa trẻ đã lớn, hiểu được lời người lớn nói, nó sợ ta sẽ rời xa nó, trái tim ta như tan nát, nhưng ta vẫn quỳ đó, không dám ngẩng đầu lên. Sợ rằng chỉ một hành động sai lầm sẽ khiến hoàng đế nổi giận. Thân phận của công chúa cao quý, sao có thể để một nô tài gọi là tiểu di được chứ? Quý Phi tỏ rõ sự không hài lòng trong giọng nói. Nàng nhìn ta và hỏi, ngươi tên là gì? Ta cúi đầu càng thấp hơn. Thưa nương nương, nô tỳ là Kỷ Ân Nhi. Nâng đầu lên, hồng trần vô định người nói lần này là Triệu Minh Huy. Giọng nói của hắn trầm lắng như vực sâu, không hiểu sao lại khiến ta run rẩy sợ hãi. Ta nghe theo, ngẩng đầu lên và bất ngờ chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Ta lạnh run trong giây lát, cảm giác như rơi vào một hồ băng tối tăm. Đôi mắt đó dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Khi nhìn thấy khuôn mặt ta, Triệu Minh Huy khẽ nhíu mày, ngay cả thái giám bên cạnh hắn, Ngô Công Công cũng vô thức thay đổi sắc mặt. Hoàng thượng dịu dàng an ủi Quý Phi vài câu rồi bảo nàng dẫn theo Tinh Tinh rời đi. Sau khi tất cả mọi người lui xuống, trong Trọng Hoa Điện chỉ còn lại ta và Hoàng thượng. Triệu Minh Huy ngồi trở lại ngai vàng, mở miệng hỏi ta, Lan Sung Viên năm xưa bị giáng vào lãnh cung là vì lý do gì? Tim ta thắt lại, thành thật thưa bệ hạ, Lan Sung Viên vì muốn bào chữa cho Từ Tĩnh đại nhân, đã có lời lẽ mạo phạm Quý Phi nương nương, khiến Quý Phi phật lòng. Từ Tĩnh, hoàng đế lẩm nhẩm tên này. Mỗi lần cái tên ấy được nhắc đến, tim ta lại như bị cưa thêm một vết thương. Được rồi, ngươi lui ra đi. Lần đầu tiên, ta nhận ra trong giọng nói của Triệu Minh Huy có chút gì đó ngập ngừng. Ta cúi đầu lại, cẩn trọng lui ra khỏi đại điện. Ta muốn đến cư xá cung tìm quý phi, cầu xin nàng để ta được ở lại chăm sóc Tinh Tinh. Tinh Tinh không thể thiếu ta, và ta cũng không thể thiếu nó. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa Trọng Hoa Điện, ta đã bị gọi lại. Ta cung kính chào hỏi. Ngô Công Công Cát Tường, Ngô Trung Toàn cũng chắp tay đáp lễ, nói: cô nương có thể đưa tay ra để nô tài xem qua được không? Những người hầu cận trước mặt hoàng thượng đều có nụ cười khó lường. Ta vẫn theo lời hắn, đưa tay ra trước mặt. Vết thương do dây đàn cắt trên ngón tay vẫn còn rõ ràng. Ngô Công Công vung roi ngựa lên tay, trang nghiêm nói: Kỷ Ân Nhi tiếp chỉ, truyền khẩu dụ của hoàng thượng, phong Kỷ thị làm thải nữ, chuyển đến Hàn Chân Viện. Khâm thử, ta quỳ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Ta nếu trở thành thải nữ, thì Tinh Tinh sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Ngô Trung Toàn nhìn thấy sự do dự trong mắt ta, đỡ ta đứng dậy, cười nói: Kỷ thải nữ đúng là quá cạn nghĩ, được làm chủ tử, chẳng lẽ lại không tốt hơn làm nô tỳ sao? Ngày thứ hai sau khi ta chuyển đến Hàn Chân Viện, quý phi phái người âm thầm ban xê, hát, ế, tê cho Thường Mama. Người ngoài chỉ biết rằng Thường Mama rời cung là vì quý phi từ bi. Bà đã quá tuổi để tiếp tục ở lại cung, nên sớm phải xuất cung về quê rồi. Nhưng ta hiểu rằng, Thường Mama ngoài cái chết, không bao giờ có thể rời khỏi cung đình này. Bà từng được tiên đế sủng hạnh một đêm, nhưng không nhận được bất kỳ phong thưởng nào. Chỉ có thể sống hết một đời trong cảnh tù túng giữa những bức tường cấm cung. Ta được phong làm thải nữ, nhưng từ đó không còn gặp lại hoàng thượng nữa. Ta chỉ có thể qua những lời bàn tán của người khác mà nắm bắt tình hình trong cung. Cách chương